Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáp lại lời chủ, nó sủa lên một tiếng thật nhẹ rồi tiến lão lên đường. Lão chào vợ rồi lạnh lùng đi thẳng, trong khi ở đằng sau là A Móc còn phải đứng nghe vợ lão dặn dò. Sau cuộc chia tay bị dị, vợ lão đứng im ngay cửa nhìn theo bóng lão và A Móc đi khuất, rồi sau đó nhẹ nhàng đi vào nhà. A Móc đuổi theo lão, bước chân của lão hôm nay nhanh và dài hơn mọi khi, khiến cho cậu đuổi theo cũng mệt mỏi. Cả hai đi thẳng đến bìa rừng, phải vượt qua khu rừng này thì may ra mới đến được nhà của lão thầy y tên Lỗ. Khu rừng rộng lớn này khiến cho lão và A Móc bối rối. A Móc ngước lên hỏi lão một lần nữa về đường đi nước bước, nhưng thấy lão im lặng cúi đầu, cậu cũng thấy hơi lạ. Cậu đoán là lão đang khóc vì nhớ vợ, không ngờ đoán trúng tim đen, bị lão quát cho xanh cả mặt mày. Quay lại chủ đề chính, A Móc hỏi lão lại đường đi và điểm đến sắp tới. Lão không một chút suy nghĩ, định hình, liền đưa tay chỉ thẳng về hướng ở ngay trước mặt. Đó là một khu rừng sâu hoang vu, nằm trên một ngọn đồi mà dường như chưa ai dám lui tới. Cả hai người đi sâu vào trong với vẻ căng thẳng tột độ. Ánh mắt cả hai nghiêm túc, nhìn thẳng về phía trước, rồi đi thẳng một mạch, không một chút do dự. Bước chân của cả hai đi theo quán tính với tốc độ thật nhanh, với hy vọng sẽ nhanh chóng giải cứu được pháp sư điên. Đến giữa trưa thì mặt trời bắt đầu rọi lên trên đỉnh đầu của cả hai. A Móc lúc này cũng đã mệt lả đi, đi không nổi nữa vì cái nóng gay gắt này. Cậu khẽ nhắc lão về đường đi. Cậu nhận ra dường như cả hai đã đi nhầm đường mất rồi. Nhưng lão không quan tâm đến lời mà cậu nói. Lão lạnh lùng bỏ mặc cậu, ung dung đi tiếp. Nhưng rồi cuối cùng, lão nói bằng cái giọng đầy tự tin, cho A Móc tin tưởng rằng lão đã đi bộ trong khu rừng này cả mấy năm, nên không thể nào có chuyện nhầm đường được. Sự tự mãn và lạnh lùng của lão khiến cho A Móc có vẻ khá tức giận. Cậu lớn tiếng với lão vì có linh cảm như lão chẳng có hứng thú và quan tâm gì đến chuyến hành trình quan trọng lần này. Lão tức giận dừng bước, chắp tay đứng yên, nhìn A Móc bằng ánh mắt xem thường. Điều đó khiến cậu tức điên lên. Cậu đùng đùng bỏ đi về hướng khác mà không cần đến sự cho phép của lão. Nhìn thái độ tức giận bướng bỉnh đó của A Móc, lão thì bối rối, không biết làm gì tiếp theo. Lão dùng cái giọng nghiêm nghị của mình nhắc nhở cậu về sự nguy hiểm đang chờ đợi cậu ở phía trước. Không ngờ A Móc không những không nghe mà còn lớn tiếng đuổi lão về nhà. Lúc này lão không còn giữ nổi sự bình tĩnh, để mặc cho A Móc muốn làm gì thì làm. A Móc được tự do bay thẳng vào bên trong khu rừng sâu. Ngọn lửa tìm ra pháp sư điên liền sôi sục trong lòng cậu, khiến cậu chạy thẳng vào mà không để tâm dạy thức phương hướng. Cuối cùng vào đến giữa khu rừng, cậu đành phải dừng lại. Cậu nhìn xung quanh, dường như cậu nhận ra mình không còn biết phải tiếp tục đi đường nào nữa. Bốn phía của cậu lúc này chỉ còn cây và cây, trông vô cùng kỳ bí. Cậu bắt đầu lo lắng khi nhìn ra mình đã nhầm đường. A Móc cố gắng đứng suy nghĩ, tìm xem đường đi nào đúng. Cậu ước gì lúc này có lão Thi, chắc lão sẽ có thể chỉ đường cho cậu. Cậu bắt đầu đi lang thang tìm lão Thi, với hy vọng lão không nghe lời cậu mà bỏ về nhà với vợ. Vừa đi, cậu vừa gọi tên lão, nhưng đáp lại chỉ là tiếng của cậu vọng lại, chứ không hề có bóng dáng của lão Thi đâu. Cậu càng lo lắng hơn, cậu tiếp tục đi sâu vào trong rừng với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Trong lúc mải mê tìm kiếm thì A Móc tìm thấy một thứ gì đó vô cùng bất ngờ. Đó là một khu nghĩa địa lớn mà người ta đã bỏ quên từ lâu. Cậu sững sờ nhìn những nấm mộ ở trước mặt mình. Cậu không nghĩ rằng ở trong một khu rừng rậm to lớn như thế này là có một khu nghĩa địa rộng lớn và hoang vu đến như thế. Bây giờ cậu muốn đi tiếp, cậu phải tự thân xuyên qua làn khói lạnh lẽo của nghĩa địa thì mới được. Cậu nhón chân rón rén từng bước thật chậm. Trên tay cậu cầm một bộ cung tên thân thuộc. Cảnh sát xung quanh, phòng trường hợp bị thú sứ tấn công. Bất chợt từ đằng sau, một thứ âm thanh kỳ lạ vang đến. Cậu giật mình quay lại, thấy rõ đằng sau mình là một bóng người đàn ông to lớn đang tiến sát lại gần. Theo phản xạ, cậu nhanh tay vươn cung xa nhắm thẳng về phía người đang ở trước mặt. Người đàn ông to lớn này vẫn bình thản đứng nhìn cậu hành động, thì ra đó là lão Thi râu sồm. Nhận ra lão, cậu lập tức buông cung tên xuống ngay, nhìn lão bằng ánh mắt hối lỗi và lấn chút sự mừng rỡ. Câu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net